một nhóm khách còn chưa ra, một nhóm khách lại đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net